Nhật ký tình nhân, chương 122, tiệc đêm, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại chuyện88.net, copy nội dung từ chuyện88. Lúc đó, Lục Kinh Đinh vừa gọi điện hỏi tôi ở đâu để đến đón. Tôi thấy đã muộn quá rồi nên cũng không thèm quay lại thay quần áo, lôi kéo Tiêu Dao đi chọn một bộ trong trung tâm thương mại rồi mặc vào. Copy nội dung từ chuyện88. Sau khi chia tay Tiêu Dao, tôi đến nơi đã hẹn với anh ấy. Một lúc sau, tôi thấy xe anh ấy từ từ tiến lại và đậu bên đường. Tôi kéo cửa xe lên, chỉ thấy Lục Kinh Đình hơi dừng lại, trong mắt anh ấy hiện rõ vẻ kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện88. Thắt dây an toàn vào, rồi xe từ từ nổ máy, anh ấy một tay điều khiển vô lăng, đầu ngón tay kia vén mấy lọn tóc của tôi ra sau, quần lấy một lúc rồi mới hỏi. Tại sao tự nhiên lại đi nhuộm tóc vậy? Tôi cũng vén lên một chút, nhìn có đẹp không? Đẹp, dù em làm thế nào cũng đẹp cả. Anh ấy nói, đưa tay đặt lên vai tôi, rồi đột nhiên kéo tôi lại gần và làm tôi dựa vào lồng ngực của anh ấy. Sau đó lại dùng đôi môi của mình khóa lấy môi tôi và hôn nó. Tình cô lúc đó là ở Thanh Hải, trên đường đều là xe, tôi sợ quá vội vàng đẩy anh ấy ra. Anh làm gì vậy, nhiều xe như thế, không sợ chết sao? Copy nội dung từ chuyện88, tôi nói với anh ấy một hồi lâu thì anh ấy mới buông tôi ra. Biển số này của tôi, không ai dám đụng vào. Vừa nói anh vừa tiếp tục hôn tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta mới an phận và tập trung vào việc lái xe. Copy nội dung từ chuyện88. Xe chạy vào bãi đậu xe ngầm, máy hàng Audi đầu tiên đều đậu thành một hàng ngay ngắn, rất tinh tế. Tôi nhìn không được liên nhìn thêm một chút, tưởng tượng trong hội quán sẽ là một loại xã giao, nhưng cuối cùng khi lên trên tôi mới phát hiện ra rằng đó là một bữa tiệc rượu bao trùm cả hội trường. Khi bước đến cửa, Lục Kính Đình đột ngột dừng lại và khoác tay, tôi quan sát động tác của anh ấy rồi phản ứng lại, tôi đưa tay qua khe hở giữa hai cành tay anh ấy và vòng qua. Copy nội dung từ chuyện88. Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, hầu hết mọi người đều ở bên trong, Lục Kính Đình như là tiêu điểm ở khắp nơi, tôi đi theo anh ấy và thu hút sự chú ý của rất nhiều người bên trong. Cậu ba tới rồi, có rất nhiều người nổi trong đám đông, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong hội sở. Copy nội dung từ chuyện88, mấy người gần đó tiến lên chúc mừng, tôi không hiểu là họ chúc mừng cái gì. Lúc sau quay đầu lại nhìn thấy Tần Phúc cũng mặc một bộ vest sang trọng, tóc chải ngược ra sau, trán anh ta lộ ra, và cặp lông mày sắc nhọn. Lục Kinh Đình đưa anh em mình đến gặp mọi người, tôi nháy mắt đã hiểu ngay ý định của Lục Kinh Đình. Đọc truyện mới nhất tại chuyện88.net, người ngoài không biết chuyện bên trong của sự việc ở Hương Hải, tự nhiên Lục Kinh Đình cũng không thể nói là vì Tần Phúc bảo anh ta đi ra cho nên mới mua một nửa cổ phần để đổi với anh. Copy nội dung từ chuyện88. Anh ấy đã tổ chức hẳn một cuộc họp để giới thiệu Tần Phúc với mọi người với tư cách là một đối tác. Mọi người sẽ nghĩ rằng cổ phần của Tần Phúc là thuộc về anh ấy, nhưng một người như Tần Phúc thì không thể đạt được địa vị như ngày hôm nay. gocchuyenaudio.com. Nếu anh ấy không biết điều này, anh ta tự nhiên còn cam chịu, sau khi làm như vậy, tôi không khỏi nhìn Tần Phúc hai lần. Anh ta đang nâng ly với một ai đó. Trước khi nhìn thấy anh ta trong bộ đồ vest, tôi chỉ nghĩ anh ta có một tính cách đặc biệt thư sinh. Điều tôi không ngờ là anh ta có thể mặc một bộ đó bình thường như vậy. Copy nội dung từ chuyện88, mùi vị không nói ra được khác hẳn với sự điềm đạm của Chu Phong và sự kiêu ngạo của Lục Kinh Đình, anh ta sắc bén đến mức khiến người ta sợ hãi, nhìn thẳng vào một chỗ như vậy có hơi không hợp nhau. Tôi chỉ nhìn anh ta một lúc, Tần Phúc dường như có cảm giác bất thường sau lưng, uống hết rượu trong tay, anh ta đột nhiên nhìn lại, tôi còn chưa kịp trốn, không ngờ lại đụng phải ánh mắt của anh ta. Màu hổ phách rất trầm, như thể có một cái giếng cổ trong đó, và nó như muốn hút người ta vào vậy. Copy nội dung từ chuyện88, chúng tôi chỉ liếc nhìn nhau, rồi tôi cũng dừng lại, giả vờ nhận lấy một ly rượu trên khay trong tay của người phục vụ đi ngang qua, quay người tránh ánh mắt của anh ta. Lục Kính Đình và Tần Phúc đã bị những người đó vây quanh để giao lưu, tôi đang cầm ly rượu muốn tìm một góc ngồi nghỉ một lát, ai ngờ chỉ cách hai bước chân đã nhìn thấy rất nhiều người quen. Copy nội dung từ chuyện88, họ đều là đồng nghiệp trong khu vực của Chu Phong, tôi chợt nghĩ đến dãy Audi ở bãi đậu xe dưới tăng hầm. Dù giàu có đến đâu thì cũng chỉ có thể tái Audi. Xe sang thì ngại lại qua chợ, trong trường hợp nó bị người khác chụp ảnh, bị kiểm điểm là toàn bộ xong. Nhưng điều tôi không ngờ là hôm nay Lực Kinh Đình lại thực sự mời những người này đến đây, khi cùng Chu Phong đi gặp mặt xã giao tôi không mấy khi thấy những người trong nhóm này. Vài lần, một vài người trong số họ nửa đùa nửa thật. Giả dạng Chu Phong gọi cho tôi, copy nội dung từ chuyện 88, những gì Chu Phong nói với tôi đột nhiên hiện lên, tôi lập tức muốn chạy đi, ai biết rằng tôi vừa quay lại đã giảm phải thứ gì đó dưới đôi giày cao gót của mình. Tôi giật mình quay lại, cúi đầu. Đôi giày da bóng lưỡng hiện ra trước mắt tôi. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, dọc theo đôi giày da là một đôi chân mảnh khảnh mặc quần tây, tôi lập tức xin lỗi, thanh âm lịch sự ở trên đỉnh đầu tôi vang lên, tôi bị âm thanh làm cho choảng váng, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt của Chu Phong. Copy nội dung từ truyện 88, anh khẽ liếc nhìn đôi giày da bị tôi giảm vào khế cao mày. Sao lại vội vàng vậy? Tôi không cố ý, tôi giải thích thừa cơ và có chút ngạc nhiên. Tại sao anh lại đến đây? Chu Phong nhướng mày, tại sao tôi lại không thể toi? Cái này, đêm nay rõ ràng là, copy nội dung từ truyện 88, tôi sừng sờ, tôi không biết phải nói thế nào. Chu Phong hiểu tôi đang nghĩ gì, anh ấy quay lại nhìn theo hướng của Lục Kinh Đình và Tần Phúc. Vì Lục Kinh Đình đã gửi thư mới tới văn phòng của chúng tôi, đương nhiên là anh ấy có chú ý, nếu không đến tôi sẽ không được xem trò vui rồi. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy và dường như Lục Kinh Đình cũng đã nhìn thấy chúng tôi. Ai đó đã đi ngang qua tôi đã vô tình và phải. Tôi đang đi một đôi giày cao gót 10 phân và không thể đứng vững nên đã lao về phía trước, tôi kinh ngạc thốt lên. Đột nhiên có một đôi tay mạnh mẽ đột nhiên kéo lấy cổ tay tôi, rồi kéo tôi vào vòng tay của anh ấy. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Mũi bị đập vào ngực Chu Phong, vì ngày thường anh ta tập thể dục ngực nổi đầy cơ bắp đầu khiến tôi với vàng ôm mũi, ai mà biết sau lưng vang lên một ít giọng nói. Chu Phong, hôm nay anh lại đến muộn rồi. Giám đốc Chu là người làm những việc lớn. Làm sao anh ấy có thể như chúng ta được? Hai người họ vừa nói, sau lưng có tiếng bước chân tiến đến, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng của những người mà mình muốn tránh mặt, nhìn Chu Phong sắc mặt tái nhợt không dám quay đầu nhìn lại. Đêm nay một tên tội phạm đã bị bắt nên có rất nhiều việc cần xử lý. Người dưới quyền không giải quyết được cho nên tôi phải ở lại tự mình xử lý. Ha ha, thật là, giám đốc Chu là cán bộ trẻ tuổi nhất ở vị trí này, phải không? Copy nội dung từ truyện 88, tôi quay lưng lại, nghe những người đó khen ngợi Chu Phong, không dám quay đầu lại, cuối cùng vừa nghĩ vừa muốn nghiến răng bỏ đi thì có người đi tới bên cạnh đột nhiên nói toạc thân phận của tôi ra. Đây không phải là cô Tân sao? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.